Chương 368, làm giấc ngộng. Chương 368, làm giấc ngộng nghe được Lý Mộ Kỳ bà nội câu nói này, để bản thân dự định rời đi Vương Dương dừng bước. Lão nhân gia lần này tỉnh lại, mới tính được là trên là chân chính ý nghĩa khôi phục thần trí, không còn là lão niên si ngốc trạng thái, như vậy trí nhớ của nàng khởi điểm liền hẳn là từ lão niên si ngốc nghiêm trọng nhất trước đoạn thời gian đó, mơ mơ màng màng khoảng thời gian này, căn bản không có ký ức, nàng nhìn thấy Lý Mộ Kỳ, đều cảm thấy thời gian thật dài không có thấy, như vậy nhìn thấy Vương Dương như thế nào sẽ nhìn quen mắt đây. Vương Dương cảm thấy kỳ quái, nhìn chằm chằm Lý Mộ Kỳ. Bà nội tỉ mỉ nhìn một bên, xác định lao trên thân thể người không còn bất kỳ quỷ dị hình ảnh sau, mới yên tâm lại, khả năng là lao nhân nhận lầm người. Lý Mộ Kỳ căn bản không nghĩ nhiều như thế, na nở dê quay đầu liếc mắt nhìn, mới nhìn thấy Vương Dương bất chi bất giác đứng ở nhà mình cửa, một bộ phải đi dáng vẻ. Bà nội, đây là ta một cái bạn học, hắn gọi Vương Dương. Mau mau cho bà nội giới thiệu một chút Vương Dương. Lý Mộ Kỳ đứng dậy xoa xoa nước mắt trên mặt. Đi nhanh lên đến Vương Dương bên người lôi kéo Vương Dương, nhỏ giọng nói rằng, ngươi cũng đừng đi rồi, buổi tối lưu lại đồng thời ăn một bữa cơm, chờ sau đó ba ba mụ mụ của ta cũng nên tan tầm trở về, bọn họ nhìn thấy bà nội bộ dáng này, nhất định phải hỏi, ngươi coi như là lưu lại thay ta giải thích có được hay không. Vương Dương làm sao tên cu nở dê như thế đây, Vương Dương con nở chưa nọ y. Bên kia Lý Mộ Kỳ bà nội lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm một câu. Na nở dê còn rất yếu ớt, thanh âm không lớn, Lý Mộ Kỳ đều không có nghe rõ, nhưng Vương Dương lại nghe rõ rõ ràng ràng. Này không đúng, rất không bình thường. Vương Dương lần này cu nở dê thật sự không dám đi rồi, lão nhân cảm thấy hắn nhìn quen mắt này rất khả năng là trùng hợp, nhưng nhớ tới tên còn như thế đây căn bản không thể. Lão nhân hiện tại chỉ là khôi phục thần trí, không có khôi phục trí nhớ. Nếu như không phải mỗi ngày ở lão nhân bên thai nhắc lên một cái tên xa lạ, lão nhân là không thể nhớ tới. Vương Dương đang muốn tìm cái cơ di đẩy ra Lý Mộ Kỳ cùng lão nhân cố gắng nhờ một chút thời điểm, cửa lớn một tiếng cọt kẹt mở ra, Vương Dương cùng Lý Mộ Kỳ đồng thời nhìn phía cửa, mới nhìn thấy một người đàn ông trung niên vô cùng phấn khởi đi vào. Người này không phải người khác, chính là Lý Mộ Kỳ ba ba Lý Truyện. Trước ở bệnh viện thời điểm, Vương Dương gặp hắn hai lần. Biết vị này giáo sư trung học kỳ thực rất không tin phong thủy người này. Ba ba, ngươi ngày hôm nay làm sao so với bình thường trở về còn muốn sớm a? Lý Mộ Kỳ nhìn thấy chính mình ba ba đột nhiên trở về, rất kinh ngạc hỏi một câu. Mấy ngày nay bởi vì cái kia trạm xứ người đều là tìm Lý Truyện phiền phức, vì lẽ đó mấy ngày nay Lý Truyện bình thường trở về đều rất muộn, Lý Mộ Kỳ không nghĩ tới Lý Truyện ngày hôm nay sẽ về tới sớm như thế. Kỳ kỳ ngươi ở nhà a? Ha ha, vừa vặn, ba ba đang muốn nói cho người một chuyện. Nhìn thấy Lý Mộ Kỳ, Lý Truyện chính mình cu nở dê rất kinh ngạc, thiện tay đem túi của mình phóng tới bên cạnh hải cửa hàng, túi đầu đổi giày đồng thời tiếp tục nói, ngày hôm nay cái kia trạm xứ người lại tới gây sự với ta, ba ba thực sự không chịu được người này, liền báo cảnh, kết quả ngươi đoán như thế nào, ngay khi trong cục cảnh sát, vừa vặn gặp phải một người, ngày đó ngay khi hiện trường, cho ba ba ngươi làm mục kích chứng nhân. Như thế rất tốt, cái kia trạm sứ muốn ngoa ba ba ngươi người lập tức không lời nào để nói. Không chỉ như thế, hắn còn phải đem hai ngày trước từ trên tay ta ngoa đi tiền toàn bộ trả về đến không trách Lý Truyện cao hứng như vậy, quấy nhiều hắn chừng mấy ngày vấn đề, lập tức giải quyết. Lý Mộ Kỳ nghe được tin tức này, quay đầu nhìn Vương Dương một chút, đây nhất định cùng Vương Dương ngày hôm nay thay đổi bọn họ phong thủy trong nhà có quan hệ, liền bản thân nàng đều không nghĩ tới, sự biến hóa này đến như vậy nhanh. Ồ, là ngươi a Lý Truyện đến thăm cao hứng, vừa nãy cũng không thấy Vương Dương, đừng nói Vương Dương, hắn cũng không có chú ý đến chính mình bên trong vại cá thay đổi vị trí. Thật thật không tiện, vừa nãy đến thăm cao hứng, không thấy ngươi cu nở dê ở chú ý tới Vương Dương, Lý Truyện rất mau đem hắn nhận ra, ở trong ấn tượng của hắn, lúc trước ở bệnh viện là Vương Dương hỗ trợ đem La Toàn bác sĩ tìm đến sau, mới cứu lại Lý Mộ Kỳ, từ một điểm này trên. Lý Truyện còn là phi thường cảm kích Vương Dương. Không có chuyện gì thúc thúc. Lý Truyện như vậy, Vương Dương cu nở dê rất lý giải. Lúc này Lý Mộ Kỳ không nhịn được lại xen vào nói, ba ba, không thấy chúng ta vại cá cùng những kia hoa cỏ vị trí đều thay đổi sao vậy thì là nhân ra Vương Dương giúp chúng ta ra sửa lại phong thủy, mới chuyển biến ngươi gần nhất vợ ơn nở xui. Ngươi lần này có thể giải quyết cái kia phiền phức, có thế chỉ hệ mở đửa cờ cố gắng cảm tạ một thoáng nhân ra. Người đứa nhỏ này, cái kia vại cá cùng hoa cọt nhưng là mãi mãi của ngươi chuyên môn thao túng, ngươi lộn xộn vị trí cẩn thận mãi mãi của ngươi nổi nóng. Lý Truyện lúc nói lời này, đã chú ý tới vại cá vị trí di chuyển cửa lớn, những kia buồn hoa cũng đều không ở phòng khách. Hắn không nhịn được liếc nhìn ngồi ở xe lăn lão nhân, chú ý tới lão nhân cũng không có nổi nóng tức giận dấu hiệu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lão nhân gần nhất đột nhiên khôi phục thần trí, Lý Truyện chính mình cu nở dê hết sức cao hứng. Bất quá khôi phục thần trí sau khi lão nhân tính khí trở nên lớn vô cùng, đều là đối với Lý Mộ Kỳ không tốt vậy liền coi là, cũng biến thành rất mê tín, luôn nói cái gì muốn đem Lý Mộ Kỳ gả đi đi, không phải vậy cái này ra sẽ vẫn xui xẻo. Kỳ thực đối với loại này mê tín lời giải thích, Lý Truyện bản thân liền không tin, khả mấy ngày nay phát sinh sự lại làm cho Lý Truyện không thể không tin. Mấy ngày trước lao nhân liền nói Lý Truyện muốn rủi ro, kết quả Lý Truyện liền gặp phải cái kia chạm xứ người, mấy ngày nay cu nở dê là vẫn quấn quýt lấy hắn phải bồi thường. Thế nhưng ngày hôm nay lại xác thực có chút không giống, lao nhân không có như mấy ngày trước như vậy đều là sầm mặt lại, xem cái nào đều cảm thấy không thoải mái, trái lại vẫn trên mặt mang theo nụ cười, xem cái nào cao hứng. Theo bản năng, Lý Truyện lại không nhịn được nhìn Vương Dương một chút, bất kể nói thế nào. Cái này cũng là Lý Mộ Kỳ lần thứ nhất đơn độc chủ động mang bạn học trai về nhà. Đối với Vương Dương, Lý Truyện vẫn là rất hài lòng. Dù sao Vương Dương lúc trước vì Lý Mộ Kỳ, còn chuyên môn mời một vị quyền ủy chuyên gia đến. Ánh mắt của hắn ở Vương Dương trên người nhiều dừng lại vài giây, có như vậy mấy phần cha vợ xem con rể ý tứ. Điều này làm cho Vương Dương trong lòng một trận cười khổ, cái này hiểu lầm nhất định phải mở ra, không phải vậy sau đó vấn đề sẽ rất lớn. Đáng tiếc hiện tại Vương Dương vẫn chưa thể lập tức đi ngay, bởi vì hắn muốn biết rõ, Lý Mộ Kỳ bà nội tại sao sau khi tỉnh lại nhìn thấy hắn sẽ cảm thấy nhìn quen mắt, hơn nữa nghe được tên của hắn còn sẽ nói ra nói như vậy đến. Tiểu Truyện A, người cu nở dê nhận thức đứa nhỏ này, Lý Mộ Kỳ bà nội phát hiện Lý Truyện cu nở dê nhận thức Vương Dương, không khỏi càng hiếu kỳ hơn. Nhận thức A, lần trước Kỳ Kỳ nằm viện. Chính là cái này người bạn nhỏ hỗ trợ mời tới một vị quyền uy chuyên gia giúp Kỳ Kỳ xem bệnh đây. Lý Truyện nghe được lão nhân lên tiếng, vội vàng bước nhanh đi tới lão nhân phía sau xe lăn, giúp lão nhân bước lên vai đến. Ta nói không phải ý này, Lý Mộ Kỳ bà nội hơi nghi hoặc một chút, na nở dê muốn nói cũng không phải Lý Truyện trả lời ý đó. Không sao, cha ho nga ý thật suy nghĩ một chút, nhìn có thể hay không nhớ tới đến vì sao lại xem ta nhìn rất quen mắt. Vương Dương sở dĩ còn để lại đến, chính là muốn làm rõ điểm này, vì lẽ đó hắn rất có kiên trì, không có chút nào sốt ruột. Ta suy nghĩ một chút à, Lý Mộ Kỳ bà nội nhắm mắt lại, nghĩ đến không một hồi, đột nhiên mở mắt ra, rất cao hứng nói, ta nghĩ tới đến ta tại sao xem ngươi nhìn rất quen mắt. Ta thật giống tư nở dê làm một giấc mơ, ở trong mơ, có một người hắn cầm một tấm chân dung hỏi qua ta, có biết hay không trên bức họa người này. Tấm kia trên bức họa người, dài đến liền rất giống người đứa bé này, hơn nữa người kia còn nói, này trên bức họa người, tên cứ gọi Vương Dương. Lời của lão nhân âm vừa ra, Vương Dương liền đổi sắc mặt.